Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, Ma Trinh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1920 chương Ma Trinh. Canh 3, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Ngao Hư bản thể thân là huyết long, thực lực của hắn không thể bảo là không mạnh hoành, nhất là hóa thành bản thể sau đó. Lực lượng lần thứ hai bảo tăng, hơn nữa huyết hóa pháp tắc lực lượng, khiến cho khắp sơn mạch đều bị huyết quang bao bọc, vô tận hư ảo huyết long đang gào thét rít gào. Tuy nhiên cự tử thực lực thật là đáng sợ, thân thể phảng phất bất diệt bất diệt. Đây là cổ ma tộc cường giả tu luyện nói, thân thể bất diệt bất diệt, thần hồn đồng dạng như bất diệt cổ ma loại, giở tay nhấc chân gian. Giữa, có được hủy thiên diệt địa uy lực, liệt, thật lớn hư ảo cổ ma bàn tay phảng phất đem Ngao Hư huyết long thân hình đều chế trụ. Hung hăng run lên đầu, răng rắc âm thanh truyền ra, long lân bên trên chảy ra nhìn thấy ghê người vết máu. Yêu long bổn tôn thân thể như thế nào mạnh mẽ, tại lực lượng của đối phương xuống lại cũng có bạo liệt dấu hiệu. Một đạo quang thiểm nhấp nháy mà qua, kiếm đuôi mù kiếm lần thứ hai xuất hiện, khoái, vô cùng vô tận khoái, nhưng thấy cự tử nhìn cũng không nhìn liếc, đưa tay này là một đạo cổ ma trưởng ấn, đem phía trước không gian toàn bộ bao trùm rơi rụng, kiếm đuôi mù kiếm chỉ có bổ ra, quang lực lượng đem na, nọ, trưởng ấn đều bổ ra ra. Tuy nhiên hắn lại thấy nhất kinh khủng ma chữ khắc sâu vào hắn trong óc trong đó. Thần hồn run rẩy, thân thể không khỏi bạo thối. Đông, cự tử cước bộ hướng tới hạ không đạp đi. Mục tiêu của hắn là thủ, lấy, Lâm Phong tánh mạng, đến mức kiếm đuôi mù cùng Ngao Hư hắn trái lại không cần. Huyết Long hét giận dữ, cự tử chỉ cảm thấy trên người huyết mạch tại sôi trào rít gào. Phảng phất muốn phá vỡ nhục thể của hắn lao tới. Một cái, con, huyết sắc long chảo ấn hướng tới đỉnh đầu của hắn bắt rơi xuống. Cự tử xoay tay lại này là một trường, mượn kinh khủng kia lực lượng bắn ngược. Dưới thân thể hắn hàng được càng thêm rất mạnh. Lâm Phong, Ngao Hư gầm lên một tiếng, nhắc nhở hạ không Lâm Phong. Chỉ thấy lúc này, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở đại địa bên trên, tử vong đồng, tử, xuyên thấu hư không, bay thẳng đến cự tử trùng kích quá khứ. Đông, cự tử hung hăng hướng tới hạ không trà đạp mà đi. Nhất thời nhất kinh khủng dấu chân trùng kích rơi xuống, mang theo vô thượng uy áp, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong thân ảnh trực tiếp trầm xuống, hướng tới lòng đất mà đi. Đáng sợ dấu chân oanh kích tại đại địa bên trên, trong khoảnh khắc đại địa bạo nổ tung ra, toàn bộ hóa thành bột phấn, na, nọ, lòng đất thông đạo chính là mới vừa rồi Lâm Phong cũng đã đả thông. Bởi vậy có thể trong nháy mắt lui xuống đi, tuy nhiên cự tử công kích quá mức đáng sợ, một đạo hố sâu hiện lên, Lâm Phong coi như một mực đi xuống cũng tránh né không xong. Chỉ thấy cự tử thân thể bay thẳng đến hạ không trà đạp mà đi. Tuy nhiên lại thấy lúc này, Lâm Phong thân thể hóa thành lưu quang, không lùi mà tiến tới, lại cấp tốc hướng tới cự tử lao đến. Cự tử thần sắc như trước là phong ba không sợ hãi. Phảng phất trừ ra vợ con của hắn ở ngoài không có bất kỳ chuyện tình có thể làm cho hắn dao động. Một luồng kỳ diệu hơi thở điên cuồng tràn ngập xuất ra. Trong khoảnh khắc đem xung quanh thiên địa đều bao phủ. Cự tử nhướng mày, lập tức hắn thấy Lâm Phong thân thể biến mất. Hắn không có dừng lại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Yêu long Ngao Hư rít gào mà đến. Lại phát hiện hai người trong lúc đó không thấy. Chỉ có một luồng kỳ diệu lực lượng ở nơi này quay cuồng. Phảng phất này là cổ lực lượng này, đem Lâm Phong cùng Ngao Hư đều bao bọc đến bên trong mặt. Không nên vào đi, kiếm đuôi mù thân thể đi tới Ngao Hư bên người. Đối với Ngao Hư mở miệng, khiến cho Ngao Hư thật lớn đồng tử nhìn chăm chú kiếm đuôi mù. Hắn hẳn là có biện pháp giải quyết. Kiếm đuôi mù im im lặng lặng nói. Lúc này, Lâm Phong võ hồn thế giới trong đó. Lâm Phong đạp ở tại thiên diễn bàn cờ bên trên. Cự tử thân thể chậm rãi rớt xuống. Ánh mắt quét mắt liếc này vùng thiên địa. Lập tức lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong nói. Ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này cầm nã thê tử của ta. Ngoặc kép, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Không có nếu không, ngươi chiếm được nhất phương thế giới. Cự tử trong mắt có một nắm phong ba. Hắn biết chính mình bị gạt. Nếu là lúc trước bị hắn giết tử Lâm Phong lời mà nói. Diêm Quân Hoa căn bản không có việc gì. Thê tử của hắn chỉ là bị. Được, Lâm Phong vây ở phương diện này. Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Tâm niệm vừa động, cước bộ trong lúc đó đạp ở tại thật lớn thiên diễn bàn cờ bên trên. Trong khoảng khắc, tất cả thiên diễn bàn cờ bỗng nhiên sáng lên ánh sáng ngọc quang hoa. Một cổ kinh khủng hơi thở bao phủ này vùng thiên địa. Chỉ là tại trong một sát na, Lâm Phong cùng cự tử thân ảnh toàn bộ bị được bao phủ ở tại một mảnh mờ ảo trận đạo trong, thật lớn vô cùng sinh tử đồ điên cuồng lóe ra, phảng phất muốn nuốt hết này vùng thiên địa. Trận đạo, cự tử thần sắc ngưng tụ, này luồng trận đạo lực lượng, hảo cường, phá, cự tử oanh ra một trường. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn cổ ma trưởng ấn hướng tới trận đạo cuồn cuộn oanh kích quá khứ. Tuy nhiên lại vô thanh vô tức, không có bất kỳ đáp lại, phảng phất công kích của hắn hư không tiêu thất loại. Đây là mờ ảo trận, Lâm Phong trong đôi mắt tràn ngập đáng sợ tử vong ý. Lập tức thái cực sinh tử đồ hóa thành kinh khủng tử vong khí. Trong khoảng khắc, khắp trong thiên địa tử vong lực lượng điên cuồng gào thét mà đến. Hướng tới trận đạo ngưng tụ lại đây. Trong thiên địa một mảnh tử tịch, muốn hủy diệt tất cả sinh linh. Một cổ tử vong lực lượng trùng kích như thế cự tử thân thể. Khiến cho ánh mắt của hắn rốt cục thay đổi. Này luồng đáng sợ tử vong lực lượng mặc dù vô phương giết hắn. Nhưng nếu là vĩnh không ngừng nghỉ lời mà nói. Hắn cuối cùng nếu bị tử vong khí hoàn toàn ăn mòn. Ông, cự tử thân thể hướng tới trong không trung phóng đi. Tuy nhiên hắn rất nhanh phát hiện, đây là một mảnh không có chừng mực tử vong tuyệt địa. Chỉ có tịch diệt tử vong lực lượng, còn có hắn cùng với Lâm Phong. Hắn vô phương vận dụng trong không gian pháp tắc sức mạnh. Sau một khắc, Lâm Phong thân thể cũng biến mất ở tại trận đạo trong. Hắn lúc này đứng ở trận pháp bên ngoài, ánh mắt nhìn hạ không trận pháp. Từng đạo đáng sợ công kích khiến cho trận đạo quang không ngừng vặn vẹo. Phảng phất tùy thời có thể sụp đổ rơi rụng. Điều này làm cho Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới. Này cự tử thực lực quá mức đáng sợ. Dùng hắn thực lực hôm nay. Hơn nữa thiên diễn bàn cờ phụ tá. Tại chính mình võ hồn thế giới khác trận đạo như thế nào mạnh mẽ. Na, nọ. Cự tử lực lượng lại mơ hồ có phá vỡ trận đạo xu thế. Phải biết, huyễn trận, mặc dù không có lực sát thương, nhưng hắn vẫn bởi vì huyễn mà sinh, là cực kỳ khó có thể lực phá vỡ. Nhưng cự tử lực lượng lại có thể làm được đem trận đạo phá vỡ. Hơn nữa, cái loại này tuyệt diệt tử vong lực lượng đều không thể đem hắn tiêu diệt. Căn bản không thể tùy ý cự tử như vậy công kích đến đi. Ta đảo nhìn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lâm Phong cầm trong tay thật lớn bát bảo thái. Dương Luân xuất hiện ở nơi nào đó phương hướng. Cự tử điên cuồng công kích chỉ chốc lát. Đột nhiên gian, giữa, phát hiện một đạo kinh khủng thái dương quang hướng tới hắn công kích mà đến. Khiến cho hắn bàn tay mãnh liệt run lên. Hư không dung chuyển, thái dương quang cuồng loạn khuynh sái xuất ra, nhưng mà chỉ là xuất hiện trong nháy mắt Lâm Phong, sau một khắc liền lại mất đi tung tích. Lâm Phong võ hồn thế giới, cự tử chỉ có thể vận dụng tự thân pháp tắc lực lượng. Nhưng đạo lực lượng siêu thoát pháp tắc phạm trù. Hơn nữa hắn thân mình kinh khủng thân thể, như trước có thể sợ sức chiến đấu. Đương nhiên, đạo uy thiếu đi pháp tắc phối hợp, như trước hội, sẽ suy yếu không ít. Cự tử chống cự tử vong lực lượng ăn mòn. Này là tại dựa vào đạo lực lượng cùng với kinh khủng tràn đầy sinh mệnh lực. Sinh cơ bất diệt, bất quá Lâm Phong bất hòa hắn tránh diện là chiến. Lợi dụng khống chế trận đạo, đối với hắn không ngừng đánh bất ngờ, làm cho hắn vô phương phá trận. 3 ngày sau, cự tử trên mặt như trước chụp lên nhất tầng cho tàn sắc. Hắn lúc này khoanh chân ngồi ở trận đạo trong, cặp kia ma đồng, tử, trong không có, nửa ngày xưa cái chủng loại kia miệt thị thiên địa tĩnh táo. Hắn nếu là phá không ra trận đạo, sẽ bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này mặt. Hắn phát hiện mình phạm vào một cái người sai lầm lớn. Hắn quá nhẹ thị Lâm Phong. Hắn căn bản không có nghĩ Lâm Phong có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Dùng thực lực của hắn, mặc dù Lâm Phong sử dụng đế binh đều tuyệt đối không làm gì được hắn cả. Tuy nhiên hắn thế mới biết, Lâm Phong còn có so sánh đế binh đáng sợ hơn thủ đoạn. Trận đạo, phối hợp đế binh không ngừng công kích quấy nhiễu, muốn sinh sôi đem hắn hao tổn chết ở chỗ này mặt. Ông, cự tử thân thể lần thứ 2 đứng lên, hắn nhất định phải phá vỡ trận pháp này, nếu không liền chân tránh nếu bị vây chết ở chỗ này mặt. Cước bộ một bước, thân thể của hắn đột nhiên gian, giữa, trùng lên, tuy nhiên sau một khắc, một tòa thật lớn cổ núi từ trong không trung cuồn cuộn đè ép rơi xuống. Sát, cự tử chợt quát một tiếng, đáng sợ cổ ma lực hướng tới ngọn núi kia oanh kích quá khứ. Tuy nhiên hắn lại chỉ thấy vô cùng trưởng ấn trong lúc đó tan vỡ tất cả. Hướng tới hắn đè ép lại đây, trưởng ấn phảng phất bao phủ này nhất phương thế giới. Hết thảy tất cả đều phải tan vỡ hủy diệt. Một kích sau đó, Lâm Phong đem cổ núi rời đi. Lập tức hắn lần thứ 2 cầm trong tay đế binh xuất hiện ở trận đạo trong. Cặp kia tử vong nhãn nhìn chăm chú cự tử. Chỉ cần ngươi bước vào tiên quốc, cũng không cần tái đi trở về. Lâm Phong bàn tay run lên. Hắn cũng đồng dạng tại thuyên truyền tử vong minh lực trùng kích cự tử thân hình. Cự tử có chút đã hối hận. Hắn bằng vào một thân kinh khủng lực lượng, trên người không có mang theo cái loại này cường đại thánh đế binh. Nếu không, nếu là đón nhận sư tôn cường đại đế binh, liền có thể phá vỡ này trận đạo. Tiên quốc thí luyện địa vốn là cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc, thần điện có thể lợi dụng na nọ vùng trời sông cùng tiên quốc bắt được liên lạc, mà giờ khắc này hắn tại Lâm Phong thế giới, căn bản không có biện pháp cùng ngoại giới tiếp xúc. 10 ngày sau đó, Ngao Hư cùng kiếm đuôi mù nhìn chăm chú na nọ đoàn kỳ diệu hơi thở. Lâm Phong còn không xuất ra, không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bên trong có cái gì. Ngao Hư đối với kiếm đuôi mù hỏi. Đợi đi, kiếm đuôi mù thần sắc bình tĩnh như trước. Lâm Phong nếu là đã bị chết ở tại cự tử trong tay, hắn ngược lại sẽ tự do. Tuy nhiên Lâm Phong bất tử, hắn hiện tại cũng không hào trốn. Ai biết Lâm Phong lúc nào sẽ xuất ra, lại tìm đuổi giết hắn. Huống hồ tại cửu tiêu đại lục này nhất giới, một mình hắn ra ngoài thân mình cũng muốn đối diện thật lớn nguy cơ. Vào thời khắc này, vẻ này kỳ diệu hơi thở điên cuồng thu liễm. Rốt cục, Lâm Phong thân ảnh lần thứ 2 xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong. Mà na, nọ, hơi thở bị, được, Lâm Phong hoàn toàn nuốt hết rơi rụng. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong đôi mắt đen nhánh vô cùng, như là tử thần đồng, tử, khiến người run sợ. Lâm Phong, như thế nào? Ngao Hư hỏi một tiếng. Kết thúc, Lâm Phong bình thản nói một tiếng. phảng phất xảy ra nhất kiện không có ý nghĩa chuyện tình loại. Tuy nhiên hắn nhưng căn bản vô phương tưởng tượng, cự tử tại tiên quốc thí luyện chung khó hiểu chết đi, sẽ cho cổ ma tộc mang đến đủ lớn đau đớn. Lúc này, cổ ma tộc, một tòa to lớn cung điện ở ngoài, có rất nhiều người nhao nhao đứng ở chỗ này chờ. Tại đám người tránh phía trước, chính là một vị thần bí lão giả. Cả người hắn phảng phất đều bao phủ tại nhất tầng cuồn cuộn ma ý trong. Oanh, cổ ma tộc trong không trung, một đạo ánh sáng ngọc ma quang trong lúc đó tách ra lưỡng đạo kinh khủng chùm tia sáng, như là hai khỏa đen nhánh con mắt loại. Cả kinh đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, lập tức chỉ thấy này lưỡng đạo ma quang trực tiếp xông vào này tòa trong cung điện, khiến cho tại ngoại chờ cường giả nhao nhao ngắt đem hãn. Đồng thời trong đôi mắt tách ra ngập trời đáng sợ ma quang. Cổ ma pháp nhãn, cự tử lúc mới sinh ra, tổ tiên nhãn cũng không xuất hiện dị tượng, cự tử vẫn, ma nhãn hiện, phát hiện, ma anh sinh ra, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Na, nọ, người cầm đầu chậm rãi nói, ngay tại một ngày trước, cự tử sinh mệnh ngọc giản, vỡ vụn, một đạo khóc nỉ non âm thanh từ trong cung điện truyền ra, khiến cho mọi người tâm hơi khẽ nhảy lên xuống. Na, nọ, người cầm đầu lần thứ hai mở miệng, nói, tiểu cự tử gọi là ma trinh, trinh phạt thiên hạ, khuynh cổ ma tộc lực toàn lực bồi dưỡng. Vâng, lão tổ tông, mọi người nhao nhao khom người. Lập tức chỉ nghe một người tiếp tục nói, lão tổ tông, có muốn hay không sai người là cự tử báo thù? Ngoặc kép, lưu cho ma trinh đi. Cổ ma tộc lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói, lập tức cước bộ một bước, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.